Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 312. Hội nghị mạt thế đã qua đi, vạn tộc lâm thế, thời đại thay đổi. Đây là một thời loạn lạc, cũng là một đại thế. Ở như vậy đại thế bên trong, nhân loại cần bộc lộ tài năng, trở thành nhân vật chính, nhất định phải tự mạnh. Vì lẽ đó hy vọng các vị nhân loại dũng sĩ trước sau như một, dũng cảm tiến tới, cùng biến dị hình thú thành các tộc tranh cướp số mệnh, tranh cướp tài nguyên. Như vậy, nhân loại chúng ta mới có thể không ngừng mạnh mẽ, trở thành người thắng cuối cùng. Lúc này hồng hoang lĩnh bên trong, Đường Mục sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt đảo qua hồng hoang lĩnh cùng trước tới tham gia hội nghị các thế lực lớn cao tầng. Ngữ khí chậm chậm mà trầm thấp, khiến cho người cảm giác nặng vô cùng. Đây là một đại thế, thực lực vi tôn, ta hy nhìn các ngươi có thể nắm chặt tăng cao thực lực. 3 năm sau, vạn tộc chân chính xuất thế. Vào lúc ấy, ta không hy vọng nhân loại chúng ta là yếu nhất, hơn nữa mạnh nhất tồn tại, để vạn tộc biết, phạm ta nhân tộc giả, tuy xa tất chu, Đường Mục, để Sở Phỉ Linh chờ hồng hoang lĩnh cao tầng, Hồng Vũ chờ những thế lực khác cao tầng, từng cái sắc mặt nghiêm túc, cảm giác được áp lực cực lớn. Mà thế sau, là tiến nhanh hóa thời đại bắt đầu, nhân loại đã không phải địa cầu chúa tể. Nếu là nhân loại không nỗ lực, sẽ bị những chủng tộc khác vượt qua cùng đào thải. Kỳ thực Đường Mục không có nói ra, đó chính là hắn có suy đoán. Địa cầu bản nguyên ý chí diễn biến, sở dĩ để biến dị thú đặt chân, kỳ thực chính là ở dưỡng sâu độc. Nếu là nhân loại không thể trở thành mạnh nhất, như vậy cuối cùng chỉ có thể bị những chủng tộc khác thay thế được. Hay là địa cầu bản nguyên ý chí bản năng thôi diễn ra tương lai một ít khả năng. Vì lẽ đó sợ sệt nhân loại cuối cùng tuyệt diệt, làm cho địa cầu cuối cùng tiến hóa thất bại. Đến vào lúc ấy, địa cầu liền sẽ trực tiếp hủy diệt. Vì tự vệ, mới để biến dị thú thành lập chủng tộc đạt đến Đường Mục thực lực như vậy. Thêm vào chủ thần phân thân cảnh giới, hắn đã đối với địa cầu bản nguyên ý chí bản năng diễn biến có một chút suy đoán. Nếu là loại này biến dị thú không có diễn biến trở thành chủng tộc, như vậy nhân loại là trên địa cầu duy nhất thánh chủng tộc sinh mệnh có trí tuệ, chiếm cứ địa cầu phần lớn số mệnh. Cứ như vậy, địa cầu vận mệnh liền trực tiếp giao cho nhân loại tay bên trong. Đến thời điểm nếu là nhân loại diệt xong, như vậy toàn bộ địa cầu bản nguyên ý chí liền sẽ bị trọng thương. Vô lượng lượng kiếp tự nhiên sẽ trực tiếp đem địa cầu hủy diệt đi. Vào lúc ấy, là loài người thực sự mạnh mẽ phồn vinh, địa cầu liền trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng cũng đem một thế giới sinh tử cùng một chủng tộc quấn lấy nhau. Thực sự không phù hợp địa cầu bản nguyên ý chí ý nguyện, mà bây giờ diễn hóa ra những chủng tộc khác, tuy rằng không thể trực tiếp thay thế được nhân loại địa vị, nhưng ít ra trứng gà sẽ không tha ở một cái rổ bên trong. Đến thời điểm coi như nhân loại bị trọng thương, đối với địa cầu bản nguyên ý chí tới nói cũng sẽ không phải chịu liên lụy. Đương nhiên, nhân loại ở mặt thế trước dù sao cũng là địa cầu chúa tể, cho nên cầu bản nguyên ý chí cũng nhiều nhất thực thi thỏ khôn có 3 hang chính sách, nhưng cũng không thể trực tiếp đem nhân loại nhân vật chính địa vị lấy xuống. Vì lẽ đó những này chủng tộc muốn trở thành nhân vật chính, nhất định phải giết chết nhân loại mới được. Hay là đây là nhân loại nguy cơ? Nhưng Hà Thường không phải là loài người kỳ ngộ đây, Đường Mục trong lòng rõ ràng. Theo nhân loại bị hắn nhất thống, nhân loại có thể nói chân chính thoát khỏi mà thế nguy cơ sống còn. Nhưng cứ như vậy, nhân loại liền ít đi nguy cơ thúc dục, trở nên mạnh mẽ, tốc độ cũng chậm rất nhiều. Hiện tại vạn tộc xuất thế, nhưng là đúng, nhân loại trở nên mạnh mẽ một loại thúc dục. Vạn tộc xuất thế, nhất định sẽ nắm nhân loại chúng ta khai đao. Chỉ bởi vì chúng ta nhân loại là thế giới này nhân vật chính. Chỉ có giết chết nhân loại chúng ta, những chủng tộc kia mới có thể trở thành nhân vật chính, đường mục. Để đang ngồi từng cái giật mình không thôi. Đồng thời trong lòng cũng là kích động không thôi. Vạn tộc xuất thế là nguy cơ, nhưng hà không phải là kỳ ngộ. Đây là một cơ duyên vô số, nguy cơ vô số đại thời đại, mà bọn họ những người này là trong nhân loại tinh anh, chỉ có vượt khó tiến lên, đuổi theo trào lưu của thời đại, mới có thể không bị đào thải đi, đồng thời biến mạnh mẽ, trở thành thời đại, lộng chiều. Tương lai, muốn sinh tồn, có hồng hoang lĩnh che chở, có hồng hoang lĩnh thành lập hơn 1000 cái phụ thuộc lãnh địa. Nhân loại vừa bắt đầu liền đứng ở thế bất bại. Vì vậy muốn sinh tồn cũng không khó, nhưng muốn sinh tồn tốt, đồng thời trở thành cường giả, liền cần đại dũng khí, đại nghị lực, đại trí tuệ, bằng không đem sẽ mai một ở cổn cổn thời đại dòng lũ bên trong, trở thành chúng sinh bên trong bình thường một thành viên, cuối cùng hóa thành một đối với xương khô. Các vị, nỗ lực phấn đấu, tiến hóa thời đại. Các loại tu luyện lưu phái hiện tại nhân loại chúng ta đều có. Các loại trở nên mạnh mẽ cơ sở, ta hồng hoang lĩnh cũng đã cho các ngươi đặt xuống. Tương lai, chúng ta tương lai liệu sẽ có người khác bị thay thế được? Liền xem cố gắng của các ngươi. Tương lai là khống chế ở trong tay của các ngươi. Là long vẫn là trùng liền xem chính các ngươi. Đường mục sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo mọi người. Những người này là nhân loại chân chính tinh anh, thiên phú đều rất bất phàm. Bất luận có phải là hắn hay không trực thuộc thủ hạ, đều là có trở thành vô thượng mạnh mẽ tiềm lực. Nhưng tiềm lực quy tiềm lực, nếu là những người này không nỗ lực, cuối cùng cũng chỉ có thể bị đào thải đi. Đường mục không hy vọng những người này bị đào thải đi. Dù sao như vậy là nhân loại tổn thất không phải. Đứng ở đường mục như vậy độ cao, cân nhắc vấn đề đã thoát ly mặc thế vừa được kỳ ngộ loại kia tâm thái, thậm chí thoát ly loại kia trạch nam tâm thái. Vào lúc này đường mục đã có cường giả lòng dạ cùng khí độ, là có chân chính cường giả chi tâm. Cường giả, đường mục bản thân liền là nhân loại. Nhân loại mạnh mẽ, số mệnh trở nên mạnh mẽ, làm nhân loại thủ lĩnh hắn liền có thể có được càng nhiều số mệnh gia thân. Đối với hắn tiến hóa, bản thân là có chỗ tốt to lớn. Hơn nữa nhân loại mạnh mẽ, hắn muốn thôn phệ địa cầu bản nguyên ý chí, cơ hội mới có thể mượn sức mạnh của nhân loại càng thêm dễ dàng thành công. Vâng, thủ lĩnh. Mọi người đang ngồi sắc mặt người nghiêm túc, nội tâm cực kỳ chăm chú. Từng người ám thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nỗ lực tu luyện, tích cực rèn luyện, tăng nhanh thực lực tăng lên. Nếu bị người vượt qua về phía sau liền gặp nguy hiểm. Mani thời đại đến, vạn tộc xuất thế, thiên kiêu tranh đấu, ta hồng vũ không muốn bị đào thải. Đương nhiên phải càng thêm nỗ lực tu luyện, thành là nhân loại trụ cột vững vàng. Ta ngược lại muốn xem xuất thế vạn tộc có thể hay không cùng ta nhân loại tranh đấu. Hồng vũ lúc này tự lẩm bẩm. Đối với vạn tộc, hắn tràn ngập chiến ý. Nguyên bản hắn là đem đường mục làm vì chính mình đạt đến mục tiêu. Nhưng đến lúc này, hắn vẫn như cũ không cảm giác được đường mục sâu cạn, nhưng cũng cảm giác được hắn cùng đường mục chênh lệch càng lớn. Vào lúc này, trong ngắn hạn, đem đường mục làm mục tiêu, sẽ chỉ làm hắn tuyệt vọng. Nhưng vạn tộc xuất thế, để hắn có mục tiêu, có thể thành lập chủng tộc biến dị thú, nhất định rất mạnh mẽ. Từ Đường Mục nghiêm túc vẻ mặt bên trong có thể thấy được, những này vạn tộc tất nhiên có vẻn vẹn so với Đường Mục kém một chút cao thủ, vừa vặn có thể là mục tiêu của hắn. Hồng Vũ nhất thời để đang ngồi tiến hóa giả từng cái nghiêm túc lấy chờ, không người nói chuyện. Mà nơi này rất nhiều là nhân loại nhất thống trước đỉnh cấp tiến hóa giả, nhưng càng nhiều chính là nhân loại nhất thống sau được cơ hội trở thành cường giả cấp cao nhất tồn tại. Trải qua 3 năm mạt thế không ngừng đào thải, hiện tại có thể trở thành cường giả cấp cao nhất, không một đều là vô cùng mạnh mẽ. Thiết huyết lịch luyện ra, đối với vạn tộc xuất thế, bọn họ cũng không phải rất sợ sệt, trái lại hưng phấn chiếm đa số. Hết chương.